Cát Què, chương 255, kẻ thù gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Trang hoàng hậu ngồi một bên nghe, nước mắt đều đã ướt một chiếc khăn. Hoàng đế nhìn mục vương trên mặt đất, lại nhìn hoàng hậu bên cạnh bản thân, quả nhiên đau lòng thay đứa con trai này. Thật là đứa con út nhiều chuyện, thất ca nhi của ông mặc dù là huyết mạch hoàng gia. Nói như thế cũng vừa qua tuổi hoa 16 mà thôi. Đối mặt với tà pháp yêu thuật, trong lòng làm sao không sợ hãi. Hoàng đế thương tiếc nói. Vốn dĩ từ hôm nay liền muốn ngươi đến hộ bộ báo danh rèn luyện một phen. Đêm qua trong phủ ngươi xảy ra chuyện lớn như thế, ngươi tâm thần không yên cũng là chuyện thường tình. Như thế, trẫm liền cho phép ngươi mang theo Quý Lục nương tử cùng đến núi Tử Hà ở mấy ngày. Nhi thần hoảng sợ trong lòng, định ngày mai liền khởi hành đi núi Tử Hà, hôm qua hưởng môi đỏ mỹ nhân, thất hoàng tử hận không thể hôm nay liền cùng Quý Vân lưu sớm sớm chiều chiều. Hắn đã hận thảm tuổi tác hai người không thể lập tức thành thân. Xin phụ hoàng chấp thuận nhi thần ngày mai liền mang theo Quý Lục nương tử khởi hành đi núi Tử Hà. Hoàng đế còn chưa mở miệng. Thái giám đứng một bên thấp giọng bẩm báo với hoàng đế. Cảnh vương cầu kiến, cảnh vương không ở phủ của nó đóng cửa ăn năn. Tới chỗ này làm gì? Hoàng đế tuy rằng hoài nghi, rốt cuộc không tránh đi không thấy. Xua tay cho nhị hoàng tử tiến vào. Thất hoàng tử quỳ trên mặt đất, trong lòng không để bụng hừ lạnh một tiếng. Nếu Ngọc Lâm có thể thật sự ngoan ngoãn ở phủ cảnh vương đóng cửa ăn năn. Hôm nay liền không có việc hắn mới sáng sớm tiến cung cáo trạng. Nhị hoàng tử bước chân phù phiếm, bị hai thái giám nâng tiến vào, đợi thái giám buông hắn ra. Cảnh vương lập tức lảo đảo một bước, mềm trên mặt đất vừa thỉnh an vừa gào khóc. Phụ hoàng, ngài phải cứu nhi thần chỉ sợ cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại phụ hoàng cùng mẫu hậu. Ngọc Hành và Ngọc Lâm không hổ là huynh đệ ruột. Thất hoàng tử chân trước mới khóc xong, sau lưng nhị hoàng tử liền chạy tới, hai người ngay cả lời khóc lóc kể lể đều giống nhau như đúc. Giống như đã thương lượng, hoàng đế lúc này không giật mình, không chỉ không giật mình, ngược lại nổi lên lòng chán ghét, nam nhân lớn hai mươi mấy tuổi còn khóc sướt mướt, nếu không phải thấy sắc mặt cảnh vương thật sự không đúng. Hoàng đế đều muốn một chân đá vào đỉnh đầu cảnh vương. Phát sinh chuyện gì, ngươi không ở trong phủ của ngươi đóng cửa ăn năn, ngược lại chạy tới Khôn Hòa cung muốn chết muốn sống. Phụ hoàng, đêm qua có người sử dụng tà pháp yêu thuật với nhi thần. Nhị hoàng tử quỳ sát đất khóc lớn, trình độ kia so với thất hoàng tử trước đó lợi hại hơn nhiều. Làm cho cả điện Khôn Hòa cũng thay đổi bất ngờ, đêm qua có người cầm một thanh trường kiếm, kiếm kia ước chừng dài như vậy. Vẫn luôn đâm vào trái tim nhi thần đều nứt thành hai nửa, đau chết nhi thần, đau đến nỗi nhi thần cũng không sống nổi. Phụ hoàng, ngài phải làm chủ cho nhi thần. Cảnh vương vừa chảy nước mắt ào ạt, vừa ngẩng đầu khoa tay múa chân chỉ chiều dài kiếm, thân thể còn giật giật, run rẩy. Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Lâm không bỏ. Như thế nào, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng bị người sử dụng thuật tà pháp? Nhất định là vậy, nhất định là có người dùng yêu pháp với nhi thần. Đến bây giờ nhi thần vẫn đau đến mức ngay cả hô hấp cũng không thể. Thời gian nhị hoàng tử vừa khóc vừa ầm ĩ một lát như vậy. Ninh Mộ Họa cũng tới rồi. Hắn lần đầu tiên tiến vào chốn hậu cung, một đường đi theo sau thái giám. Mắt nhìn thẳng, quy củ thỉnh an, chờ đợi hoàng đế phân phó. Cảnh vương khóc đủ rồi. Thấy Ninh Mộ Họa, lúc này mới chú ý tới người quỳ bên cạnh chính mình đúng là mục vương Ngọc Hành. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, một người nghiến răng nghiến lợi. Híp mắt nói, thất ca nhi, ngươi làm sao sáng sớm cũng ở đây. Chẳng lẽ làm chuyện trái lương tâm dùng tà pháp yêu thuật gì đó nửa đêm không thể đi vào giấc ngủ. Một người trong mắt toát ra kim châm, miệt thị, nhị ca, sắc mặt ngươi trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ sợ người làm pháp kia vô cùng thống hận ngươi, muốn sờ sờ đâm chết ngươi mới thôi. chấm, trong mắt hai người đều toát ra hoa lửa. Hận không thể giờ phút này liền vén tay áo. Ngươi đá ta, ta đấm ngươi. Làm lớn một trận, đánh vỡ đầu chảy máu ngươi chết ta sống. Duyên Phúc đứng sau hoàng đế, ho nhẹ một tiếng, thất hoàng tử và nhị hoàng tử từng người thu hồi ánh mắt. Thu Liễm tức giận, một người nhắc nhở nói. Thất ca nhi, hiện giờ trong kinh thật sự hỗn loạn. Ngươi tuyệt đối phải chú ý an nguy bản thân nhiều hơn. Một người quan tâm nói, nhìn nhị ca đau đến lợi hại, nhị ca cần phải nằm trên giường tu dưỡng cho tốt, không cần lại lo nghĩ những việc khác. Nói xong, từng người quay đầu đi, đồng thời ở trong lòng, phi, một tiếng, sớm hay muộn làm ngươi vạn kiếm xuyên tim không được chết tử tế. Hoàng đế nhìn Ninh Mộ Họa, phân phó nói, Ninh thống lĩnh, đêm qua trong kinh có người sử dụng đạo pháp yêu thuật với Cảnh Vương và Mục Vương. Không chỉ làm Cảnh Vương và Mục Vương tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Làm trẫm cũng vô cùng khiếp sợ. Chuyện này nếu truyền ra, lòng người trong kinh nhất định sẽ hoảng sợ. Trẫm muốn ngươi tiến hành thẩm tra từng đạo nhân trong kinh. Những đạo nhân không thể tự đến báo danh hết thảy bắt lại cho trẫm. Những đạo nhân chính thống đó, tất cả trục xuất khỏi kinh thành, không được trở về. Ninh Mộ Họa kinh ngạc liếc nhìn Cảnh Vương sắc mặt trắng bệch một cái. Lên tiếng, vi thần lãnh chỉ, tướng mạo này của Cảnh Vương thật sự kỳ quái. Thật ra không giống giả vờ suy yếu. Đêm qua thất hoàng tử không phải nói Cảnh Vương phái người dùng tà pháp với y sao? Chẳng lẽ Cảnh Vương biết thất hoàng tử sáng nay tới trước mặt hoàng đế cáo trạng? Cố ý bảo đạo nhân cũng dùng tà pháp với chính mình. Vì thoát tội, Cảnh Vương ngược lại cũng dụng tâm lương khổ. Nhị hoàng tử muốn khiến hoàng đế bắt ra thủ phạm, lại sợ chính mình nói nhiều, làm hoàng đế bắt được nhược điểm chính mình mời đạo nhân. Hoàng đế nhìn nhị hoàng tử bên dưới, nghĩ ngợi, nghĩ đến thỉnh cầu lúc trước của Ngọc Hành. Vì thế nói, hoàng hậu, chờ lát nữa nàng phái người đến quý phủ. Bảo quý phủ thay Lục nương tử chuẩn bị, lại phái hai người đi núi Tử Hà bẩm báo một tiếng. Cho Thất Ca Nhi mang theo Lục nương tử cùng đến núi Tử Hà ở mấy ngày. Trang hoàng hậu lên tiếng, Ngọc Lâm vừa nghe Ngọc Hành và Quý Lục muốn đi núi Tử Hà. Vừa định mở miệng nói, bản thân cũng đi núi Tử Hà thỉnh bùa bình an, lại thoáng thấy Ngọc Hành nhìn chính mình, trong mắt rõ ràng viết. Nếu ngươi cùng đi núi Tử Hà là tốt nhất, một kiếm liền đâm chết ngươi. Nhị hoàng tử bỗng co rụt lại, đột nhiên cảm thấy trái tim đêm qua bị đâm càng đau. Lập tức ngậm miệng, không hề nói, hay cho Ngọc Hành ngươi. Quả nhiên đều là âm mưu của ngươi. Ngọc Hành quỳ gối bên cạnh Cảnh Vương, cảm tạ ân điển của hoàng đế, lại ngẩng đầu lên tiếng nói. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói thuật đạo pháp đều cần bày trận, hẳn trong phủ nhị ca cũng bị người bày trận pháp trong tường. Việc này cấp bách, nhất định phải phái người đi đào đạo phù bị giấu trong tường ra mới được. Nhị hoàng tử đang kinh ngạc khó hiểu lòng tốt của Ngọc Hành. Lại nghe được thất hoàng tử xung phong nhận việc nói. Phụ hoàng, đêm qua nhi thần đào tường trong phủ một đêm. Đối với việc chôn đạo phù cũng coi như lý giải vài phần. Vì an nguy của nhị ca, việc khai quật này không thể mượn tay người khác, nhi thần nguyện ý giờ phút này liền đi trước đến phủ nhị ca giúp nhị ca tìm kiếm yêu phù. Hoàng đế trầm ngâm một tiếng, cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu, Ninh thống lĩnh, ngươi liền mang theo Ngự Lâm quân đi phủ Cảnh Vương tương trợ Mục Vương. Ninh Mộ Họa nhướng mày lên tiếng. Thất hoàng tử lãnh chỉ, nhìn Ngọc Lâm cười cười, nhị ca chỉ cần nằm trên giường, thất đệ dù đào ba thước đất cũng sẽ giúp nhị ca tìm ra đạo phù chôn trong phủ ngươi. Cách chương.